Buông ra con yêu sủng kia. Chương 567, tiểu nữ tử không thể báo đáp, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Song Tử Hỏa Sơn. Bỏ ra một giờ, nơi này đã hội tụ 10 người. Trong đó có 5 người đều là tân sinh, ngoại trừ La Kiệt bên ngoài. Còn có Triệu Thục Di, Trương Nghị cùng Viên Vịnh Nghiên. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tiến hành phân phối. Tam giai học viên bắt đầu 22 tổ 1, Triệu Thục Di cùng La Kiệt tiến về vùng phía Nam, Trương Nghị cùng Viên Vịnh Nghiên tiến về vùng phía Tây, Lý Trường Sinh thì đơn độc tiến về khoảng cách xa nhất phía Đông. Lý Trường Sinh đã nói cho những người này vị trí đại khái vị trí. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tìm tới mục tiêu cũng không khó khăn, đến mức 5 tên tân sinh. Cũng chỉ có thể đợi tại Song Tử Hỏa Sơn chân núi dải đất bình nguyên. Lý Trường Sinh còn chuyên môn lưu lại Hề Thử cùng Quang Minh Trọng đồng điều. Cái này hai cái lâm thời yêu sủng tính nết ôn hòa. An tâm siêng năng, tin tưởng có bọn họ tại, ngược lại cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hỏa diễm bí cảnh tùy cơ truyền tống là sẽ không đem người truyền tống đến trung tâm khu vực. Đây cũng là tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đến Đông Nam Tây Bắc mỗi cái phương hướng nguyên nhân. Ngả Hy kích động cánh, trực tiếp xông lên không trung, giống như mũi tên đồng dạng, hướng về bí cảnh phía đông bay đi, đến mức Triệu Thục Di 4 người. Bọn họ tự nhiên không có khả năng giống Lý Trường Sinh dạng này bay hướng không trung. Dù sao trên bầu trời tồn tại số lượng không ít phi hành yêu tinh. Nhất là rất nhiều cũng đều là quần cư, cũng là bởi vì này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tại mặt đất phi nhanh. Hướng về mỗi người phương hướng tiến lên, lấy Ngả Hy tốc độ bây giờ, dự tính không dùng một giờ liền có thể đến bí cảnh phía đông. Hỏa diễm bí cảnh trên bầu trời, thường xuyên có thể nhìn đến một số phi hành yêu tinh. Bất quá bọn họ cơ hồ thuần một sắc đều là hỏa hệ phi hành yêu tinh. Tỷ như hỏa nha, hỏa tước, hồng tước điểu chờ một chút, phần lớn là chút so khá thường gặp hỏa hệ phi hành yêu tinh. Bất quá đang phi hành quá trình bên trong, Lý Trường Sinh vẫn là theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực. Không có buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội. Nói không chừng ngày nào thì may mắn gặp phải cực phẩm yêu tinh cái gì chí thần thú nữa nha. Ân, nếu như gặp phải thần thú. Lý Trường Sinh trước tiên khẳng định là chạy trốn. Hắn hiện tại cũng không dám tuốt thần thú dâu hùm, dù là bài danh lại dựa vào sau thần thú, cũng đều có thể đạt tới yêu thánh cấp. Lý Trường Sinh yêu sủng sợ là sẽ phải bị trực tiếp miểu sát. Trên không trung phi nhanh thời điểm, Ngả Hy không chỉ có tốc độ toàn bộ khai hỏa, đồng thời cũng đang phát tán ra uy thế kinh người. Dọc đường phi hành yêu tinh vội vàng né tránh. Không dám chút nào tới gần. 5 phút sau, Lý Trường Sinh phát hiện cái thứ nhất cao phẩm chất yêu tinh. Đây là một cái hồng tước điểu. Lý Trường Sinh đã từng theo La Kiệt chỗ đó đổi được qua một cái hồng tước điểu. Tại hắn bất kể thành bản bồi dưỡng dưới, hiện tại đã trở thành cực phẩm phẩm chất quan miệng xí diễm điểu. Được rồi, theo lấy thực lực cùng tài lực tăng lên. Lý Trường Sinh nhãn giới cũng tại không tự chủ tăng lên. Giống hồng tước điểu loại này nô bộc chủng tộc cao phẩm chất yêu tinh. Hắn thực sự không hứng nổi thu phục ý nghĩ. Cũng không muốn lãng phí thời gian này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh liền đi qua nửa giờ. Tại trong lúc này, Lý Trường Sinh tổng cộng phát hiện hơn 10 cái cao phẩm chất yêu tinh. Tỷ lệ rõ ràng viễn siêu ngoại giới. Đây cũng là bí cảnh một trong chỗ tốt, bởi vì nắm giữ dư thừa năng lượng cùng đặc biệt hoàn cảnh các loại nhân tố. Bí cảnh bên trong sinh ra cao phẩm chất yêu tinh tỷ lệ rõ ràng muốn tới càng cao. Cái này mười mấy con cao phẩm chất yêu tinh bên trong. Lý Trường Sinh cũng tiện tay bắt một cái chiến tướng chủng tộc hỏa diễm sư thú. Tuyệt đại đa số sư thú tiến hóa phương hướng đều là sư thú tinh anh sư thú hoàng gia sư thú. Bất quá mọi thứ cũng có ngoại lệ, ngẫu nhiên cũng đều vì thích ứng hoàn cảnh tiến hóa thành hỏa diễm sư thú. Hàn băng sư thú chờ, Hỏa diễm sư thú là sư thú tiến hóa chi nhánh một trong. Theo địch chi giật bộ phận trong trí nhớ biết được, tại hắn thành vì vương giả thời điểm, từng tiện tay đem mấy trăm đầu sư thú đuổi tiến hỏa diễm bí cảnh. Vì thích ứng hỏa diễm bí cảnh nhiệt độ cao hoàn cảnh, khiến cho những thứ này sư thú chỉ có thể hướng lên hỏa diễm sư thú phương hướng tiến hóa. Ngay tại Ngả Hy nhanh muốn đi vào phía đông thời điểm, đột nhiên, Lý Trường Sinh lại cảm ứng được mấy cái ánh sáng sáng tỏ điểm. Đồng thời mấy cái này còn gấp kề cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa không có khoảng cách bao nhiêu khoảng cách. Dị bầy thú tộc, Lý Trường Sinh tâm lý ám đạo đồng thời, sử dụng tinh thần lực tiện lợi, qua trong giây lát, nhìn, đến bộ dáng của đối phương. Khi thấy hình dạng của bọn nó lúc, Lý Trường Sinh chợt lộ ra cởi mở nụ cười. Ngàn mét có hơn trên bầu trời, bốn cái hỏa hồng sắc chim to chính đang không ngừng trùng kích một cái hỏa tước tộc quần. Bọn họ tư thái yêu nhã, đầu đội cùng loại gà trống mũ miệng, dương cánh khoảng 7-8 mét, phần đuôi còn mọc ra 5 cái tản ra hỏa hồng lộng lẫy lông vũ. Tại bọn chúng trùng kích vào, từ trên trăm con hỏa tước tạo thành tộc quần đã bày biện ra sụp đổ tư thái. Thất kinh hỏa tước bắt đầu bốn phía chạy trốn, Lý Trường Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra cái này bốn cái hỏa hồng sắc chim to. Chính là nắm giữ nồng đậm phượng hoàng huyết mạch thủy tổ hỏa diễm điểu. Bởi vì huyết mạch nồng đậm quan hệ, tuy nhiên thủy tổ hỏa diễm điểu cũng không phải là dị thú. Nhưng cơ hồ thuần một sắc đều là cao phẩm chất yêu tinh. Ngả Hy, đông bắc phương hướng. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, Ngả Hy trên không trung điều chỉnh phương hướng, tại nhanh như điện chớp ở giữa, hướng về thủy tổ hỏa diễm điểu phóng đi. Tại Ngả Hy chạy đến thời điểm, bốn cái thủy tổ hỏa diễm điểu đã hoàn toàn đánh sập hỏa tước tộc quần. Bị bọn họ giết chết hỏa tước tự nhiên thành thức ăn của bọn họ. Khi chúng nó nhìn đến Ngả Hy xông tới thời điểm, cảm thụ được cái kia khí thế cường đại. Bốn cái nhiều nhất chỉ có tinh anh cấp thủy tổ hỏa diễm điểu rõ ràng giật nảy mình. Trong đó một cái trực tiếp liền bị hoảng sợ co quắp. Thân thể cứng ngắc, bắt đầu ở không trung làm rơi tự do. Cái này muốn là trực tiếp theo cao mấy trăm thước hư không trực tiếp ngã trên mặt đất. Không chết cũng muốn trọng thương. Mặt khác ba cái toàn thân run lẩy bẩy. Bất quá vẫn là theo bản năng tiến hành lẩn tránh. Không có chút nào chống lại ý nghĩ. Chỉ một thoáng, Ngả Hy xuất hiện tại một cái thủy tổ hỏa diễm điểu trước mặt. Tại nó sợ hãi dị thường dưới ánh mắt, cắn một cái đoạn cổ của nó. Thu, một tiếng gào thét vang lên. Thủy tổ hỏa diễm điểu đứng thẳng kéo cái đầu. Lý Trường Sinh một phát bắt được cánh của nó. Trực tiếp đưa nó thu vào không gian giới chỉ. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sùng túi. Đem Hắc Long kêu gọi ra, giống, Hắc Long phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, tản ra kinh người long uy, chợt hướng trong đó một đầu chạy trốn thủy tổ hỏa diễm điểu nhào tới. Lúc này, Ngả Hy nhào về phía một cái khác thủy tổ hỏa diễm điểu. Đồng bạn gào thét, để cái này thủy tổ hỏa diễm điểu toàn thân run lên. Ngay sau đó toàn thân giấy lên liệt diễm. Mang theo thật dài diễm đuôi ra tốc chạy trốn. Đáng tiếc, giữa hai bên tốc độ chênh lệch quá rõ ràng. Cái này thủy tổ hỏa diễm điểu cũng liền chạy trốn 200-300 mét. Ngả Hy thì xuất hiện ở nó trên không. Không chờ nó kịp phản ứng. Một bàn tay đập tại trên cổ của nó. Răng rác tại to lớn lực đạo dưới. Thủy tổ hỏa diễm điểu dài nhỏ cái cổ bị trực tiếp đánh gãy. Không giống nhau nó rơi xuống, liền bị Lý Trường Sinh thu nhập không gian giới chỉ, Lý Trường Sinh không có đi quản bị Hắc Long truy kích thủy tổ hỏa diễm điểu. Khống chế lấy Ngả Hy hướng về vật rơi tự do rơi trên mặt đất thủy tổ hỏa diễm điểu hạ xuống. Lấy Hắc Long tốc độ, đương nhiên sẽ không bị chỉ có tinh anh cấp thủy tổ hỏa diễm điểu chạy thoát. Theo vài trăm mét không trung rơi xuống. Dù là sau cùng giật mình tỉnh lại kích động một hai cái cánh. Nhưng bổ sung trùng kích lực vẫn như cũ rất lớn. Trực tiếp để cái này nhát gan thủy tổ hỏa diễm điểu rơi gần chết. Một cái cánh càng là kịch liệt vặn vẹo lên. mắt thấy bay cũng không nổi. Không chờ thủy tổ hỏa diễm điểu kịp phản ứng, từ trên trời giáng xuống ngả hy bắt chước làm theo. Lần nữa một bàn tay đập gãy mất cổ của nó. Thẳng đến lúc này, Hắc Long mới từ đằng xa bay tới. Nó long chảo phía trên nắm lấy thủy tổ hỏa diễm điểu thi thể. Đưa nó cẩn thận đặt ở Lý Trường Sinh trước mặt. Cái này bốn cỗ thủy tổ hỏa diễm điểu thi thể. Y theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, có thể chiết xuất ra một lon nhiều phượng hoàng tinh huyết. Cái này với hắn mà nói đã là thu hoạch không nhỏ. Tại thu hồi Hắc Long về sau, Lý Trường Sinh tiếp tục ngồi cưỡi lấy ngả hy, hướng về phía đông bay đi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tiến vào phía đông, nơi này tổng cộng có 3 vị nguyên linh học phủ học viên. Hắn hướng thẳng đến xa nhất điểm sáng bay đi, chuẩn bị tại lúc trở về, thuận tiện đem 2 người khác mang lên. Trọng yếu nhất chính là, khoảng cách xa nhất cái kia ánh sáng vừa mới chính tại di chuyển nhanh chóng. Cũng không biết là tư dưới hành động, vẫn là tao ngộ nguy hiểm, dù là cách xa nhất điểm sáng, cũng chỉ có hơn 10 dặm khoảng cách, đối ngả hy tới nói cũng liền 5 phút đồng hồ dáng vẻ. Lý Trường Sinh cũng không hy vọng đối phương ngoài ý muốn nổi lên. Lập tức để ngả hy thi triển bạch hổ hóa hồng chi thuật. Bạch hổ hóa hồng chi thuật là bạch hổ căn cứ tam tốc kim ô hóa hồng chi thuật bắt chước tới kỹ năng. Chỉ bất quá tại phương diện tốc độ cuối cùng muốn so nguyên trang đến thua kém một số. Trong chốc lát, ngả hy toàn thân lóe ra nồng đậm kim mang, ngay sau đó hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng về phương xa bay đi. Nửa phút sau, kim sắc cầu vồng không biến mất được, ngả hy hơi thở hổn hển, hiển nhiên bạch hổ hóa hồng chi thuật đối với nó gánh vác rất nặng. Dù là chỉ có thể duy trì nửa phút thời gian, nương tựa theo bạch hổ hóa hồng chi thuật bạo phát lực. Ngả hy đã tiếp cận chỗ cần đến, trong vòng mấy cái hít thở thời gian, Lý Trường Sinh thấy được đối phương. Đây là một cái mọc ra mặt em bé nữ hài, khuôn mặt vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo, trước ngực chĩu nặng, tựa như lấp hai một trái táo, cũng là thân cao kéo chân sau, tối đa cũng thì 1m50 dáng vẻ. Dựa theo Lý Trường Sinh đánh giá, vị này tên là Lạc Tiểu Mạn nữ hài đại khái có thể đánh 90 dáng vẻ. Lúc này, Lạc Tiểu Mạn chính ngồi cưỡi lấy một đầu tấn lôi báo. Hướng về bên này chạy nhanh đến, tại phía sau nàng cách đó không xa đuổi sát một đầu tinh anh cấp kiên giáp địa long. Tại chạy trốn quá trình bên trong, Lạc Tiểu Mạn khắp khuôn mặt là kinh hoàng, tại tấn lôi báo khiêu động thời điểm. Trước ngực quả táo lớn rung động kịch liệt lấy, chàng diện úy vi tráng quan, bỗng nhiên, tấn lôi báo dưới chân trượt đi, báo trước mất vó, cùng Lạc Tiểu Mạn cùng một chỗ ném xuống đất, Lạc Tiểu Mạn chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau. Không chờ nàng đứng lên, kiên giáp địa long đã xuất hiện ở trước mặt nàng, tốc độ không giảm dẫm đạp đi qua, xong, Lạc Tiểu Mạn tuyệt vọng nhắm đôi mắt lại. Trong lúc nguy cấp, ngả hy từ trên trời giáng xuống, theo mặt bên đâm vào kiên giáp địa long trên thân, tại to lớn lực đạo dưới, kiên giáp địa long không tự chủ được bay lên, tại liên tục đụng gãy mấy viên đại thụ về sau, mới miễn cưỡng ngừng lại, không có có ngoài ý muốn. Tại cái này va chạm phía dưới, kiên giáp địa long trực tiếp thì bị miểu sát, đang nghe cây cối tiếng tạch tạch thời điểm. Lạc Tiểu Mạn không khỏi mở ra mắt to như nước trong veo. Thứ nhất mắt, nàng nhìn thấy cũng không phải là tử trạng thê thảm kiên giáp địa long, mà chính là nhẹ nhàng rơi ở trước mặt nàng Lý Trường Sinh. Ngươi không sao chứ, nhìn lấy tuấn mỹ vô cùng, trên trời rơi xuống thần binh Lý Trường Sinh. Lạc Tiểu Mạn cả người đều ngây dại, không tự chủ được nói ra, ta không sao, học trưởng ân cứu mạng. Tiểu nữ tử không thể hồi báo, chỉ có lấy thân báo đáp. Cách chương.